Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, tấn cấp thi đấu. 5. Psychic, lại gọi là Psychic, là một loại 10 phần đáng sợ hệ Psychic kỹ năng, uy lực 10 phần bất phàm, nhưng là, đi tâu thế nhưng là sử dụng Teleport, hắn liền xác định như vậy có thể dự đoán được mình đi tâu xuất hiện địa phương sao. Bỗng nhiên, cô mây trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng, future sai, không sai, liền là future sai. Cô mây tiếng nói vừa ra, siêu thả xuyên liền ha ha cười to, sớm tại Alakazam lúc đi ra liền sử dụng future sai, cái này chẳng những có thể cho về sau một đoạn thời gian thả ra công kích, còn có thể bắt được một lần hành động của đối phương, cho nên đi chết đi. Alakazam, mức độ lớn nhất sử dụng Psychic. Oanh, khi Ditto xuất hiện trong nháy mắt, Psychic cũng tại chốc lát ở giữa đánh vào Ditto trên thân. Sờ không kịp đề phòng Ditto trực tiếp kêu thảm bay ngược mà ra. Toàn thân vết thương chồng chất. Đây là Ditto biến thành Alakazam cũng coi là hệ Psychic Pokemon. Bằng không liền một kích này liền đầy đủ Ditto ngất đi. Rất không tệ a. Cô mây ngoài ý muốn nhìn siêu thả xuyên một chút, cười cười, trước đó ngược lại là có chút xem thường ngươi, không nghĩ tới còn có loại thực lực này, như vậy tiếp xuống ta cần phải chăm chú, đi tâu, còn có thể chiến đấu sao? BAI đầu đi tâu đấu trí hiên ngang đứng lên, dù là toàn thân vết thương trải rộng, cũng không kêu một tiếng, kiên định nhìn xem đối diện Alakazam, ý tứ đã không cần nói cũng biết, rất tốt. Như vậy thì tiếp tục chiến đấu đi. Sử dụng hiệu lệnh là có thể để đối thủ lần nữa làm dùng tới một lần sử dụng kỹ năng. Thỉnh thoảng sẽ nhận kỳ hiệu. Tại sao phải sử dụng hiệu lệnh? Đối diện thế nhưng là sử dụng Psychic. Loại uy lực này kỹ năng nếu như lại một lần nữa bị đánh trúng. Vậy liền xong đời. Bất quá cô mây suy nghĩ. Nói cho cùng, Psychic mặc dù lợi hại, nhưng lại cực kỳ tiêu hao thể lực. Một khi thể lực tiêu hao quá độ, vậy liền có ý tứ. Đến lúc đó đoán chừng chỉ có thể làm người xâm lược. Nhưng là hiển nhiên, đối diện siêu thả xuyên cũng biết cô mây dụng tâm hiểm ác. Cũng đồng dạng sử dụng ra hiệu lệnh. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi. Thỉnh thoảng teleport một cái. Trên cơ bản liền không có một cái nào kỹ có thể đánh chúng. Đây chính là siêu năng lực quyết đấu. Không có kinh người bộc phát, chỉ có vô hình ba động. Nhìn qua rất buồn tẻ, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Hai người thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Không cảm thấy, nguyên vốn có chút cảm thấy khô khan người xem cũng nhấc lên tâm. Chẳng lẽ liền muốn phân ra thắng bại? Serena khẩn trương nắm nắm đấm. Mỹ Lệ đôi mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường. Nhìn thấy cô mây cái kia hơi vểnh khóe miệng không khỏi tâm tình buông lỏng. Lập tức nàng liền ngây ngẩn cả người. Cô mây mình cũng không phải không biết. Sợ cái gì đâu. Đại khái. Có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn a. Serena như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bất thình lình. Bên cạnh Mewtwo thanh âm bỗng nhiên tiến vào Serena não hải. Phân hộ thắng bại. Lưỡng bại câu thương. Oanh. Quả nhiên. Khi Mewtwo tiếng nói hạ xuống xong, sân bãi bên trên, hai cái Alakazam cơ hồ là đồng thời sử dụng ra Psychic, trực tiếp tác dụng tại trên người của đối phương. Lần này công kích thình lình đem trong sân ở giữa nổ ra một cái to lớn cái hố. Nhìn qua làm cho người khiếp sợ, mà hai cái Alakazam tất cả đều thở hào hển nhìn chằm chằm đối phương mồ hôi lạnh chảy ròng. Bỗng nhiên, đứng ở cô mây bên này Alakazam lung lay thân thể, sau đó chậm chậm ngã xuống, hóa thành đi tâu, đã mất đi năng lực chiến đấu. Đối diện Alakazam cũng không khá hơn chút nào, mặc dù còn chưa ngất đi quyết đi qua, nhưng nhìn cái kia thở hồng hộc dáng vẻ trong thời gian ngắn cũng là không được. Đáng giận đi tâu, vậy mà tiêu hao ta hai cái Pokemon, mặc dù đánh bại đi tâu. Nhưng siêu thả xuyên cũng không vui. Cô mây Red Gyarados, còn có một con kia cổ quái Chansey đều không phải là rất yếu. Chủ yếu nhất là, cô Komei thể hiện ra Pokemon cũng cứ như vậy ba cái. Còn có ba cái không biết là cái gì Pokemon. Komei nhìn xem đối diện Siêu Thả Xuyên. Khóe miệng kéo ra như có như không mỉm cười. Vậy mà đánh bại ta đi tâu. Không tệ à, như vậy thì quyết định là đi. Gyarados. Komei xuất ra mình cái thứ hai Pokemon liền chuẩn bị đem nó thả ra. Thế nhưng là bỗng nhiên liếc thấy mình đồng hồ điện tử. Nơi đó lại có tin tức đang lóe lên. Trong lòng hơi động, Komei bất động thanh sắc ấn mở tin tức. Sự tình có biến, có nhiệm vụ khẩn cấp. Mau chóng kết thúc chiến đấu. Nhiệm vụ khẩn cấp. Komei che đậy kín đồng hồ điện tử. Như có điều suy nghĩ. Đội Rocket đây là lại phải gây sự. Nhìn nó ngữ khí, còn giống như là chuyện lớn. Như vậy mắt nhìn sắc mặt có chút khó coi Siêu Thả Xuyên. Âm thầm lắc đầu, xem ra là không chơi được. Từ từ thu hồi tiếu dung. Komei nhàn nhạt nhìn xem đối diện. Nhẹ giọng, nhưng lại kiên định nói. Tốt, không chơi với ngươi nữa. Xuyên qua ngươi, ngọa tào. Siêu Thả Xuyên ngón tay run rẩy chỉ vào Komei. Là, hắn thừa nhận Komei lợi hại. Gyarados cùng Chansey đều là nhất đẳng Pokemon. Nhưng là muốn xuyên qua ta ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng chút a. Với lại ngươi mấy cái một tia. Tình cảm ngươi mới là cùng ta đùa với chơi. Mụ đàn, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ngược lại là Serena giật mình trong lòng. Komei chiêu bài động tác nàng cũng coi như quen thuộc một điểm. Khi khóe miệng của hắn hơi vểnh thời điểm nói rõ trong lòng kìm nén một đôi chủ ý xấu. Chuẩn bị khi dễ một cái đối diện. Có đôi khi có chút tố chất thần kinh thời điểm xác thực tâm tình 10 phần không sai. Nhưng khi hắn lộ ra loại này nhàn nhạt biểu lộ thời điểm. Vậy đã nói rõ Komei muốn chăm chú. Nghiêm túc Komei khủng bố đến mức nào. Serena lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Nhớ tới Komei một câu thường nói. Đánh cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Quả nhiên, sau một khắc, Komei thu hồi Gyarados Pokemon. Ném ra một cái Luxury Ball. Bạch quang lóe lên. Một cái Pokemon xuất hiện ở trước mặt mọi người. OMG, là Kalos địa khu hệ Water ban đầu Pokemon tiến hóa cuối cùng hình. Greninja, mới Komei tuyển thủ nói không cùng đối diện chơi. Muốn chăm chú. Khó đến đây chính là hắn vương bài Pokemon sao? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nhìn xem cái này Greninja đến cùng có bao nhiêu tự tin đánh xuyên thả xuyên còn lại 4 cái Pokemon. Bình luận viên một mặt kích động. Đúng đúng, chính là như vậy. Hắn không sợ gây sự. Tương phản, hắn rất hy vọng phía dưới tuyển thủ tại hợp lý tình huống dưới gây sự. Dạng này đối với hắn điều tiết bầu không khí thật là tốt gia vị tề. Cũng tỉ như mới Komei. Trực tiếp nói khoác không biết ngượng đẹp mắt muốn xuyên qua đối diện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.